Nữ phụ đa nhân cách, chương 24, Chu lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị quản lý khẽ quấy người chào lịch sự, sau lại nhẹ nhàng đề nghị. Các vị cảm phiền có mâu thuẫn gì thì tạm thời gác lại, tránh làm ảnh hưởng tới người xung quanh. Đồng An quay sang gật đầu với vị quản lý, đáp lại vài câu. Thật ngại, tôi vốn tới đây vì có hẹn, lại không biết vị tiểu thư mở miệng đem lời thô tục gán cho tôi, không biết ngài đây giải thích cho tôi thế nào. Đồng An vài câu lại đẩy vấn đề lại cho người quản lý, tuy cô không thích lắm hai kẻ trước mặt này. Nhưng cô vẫn giữ thái độ lịch sự với quản lý. Thật xin lỗi, là chúng tôi sai. Chúng tôi sẽ đi ngay, mong vị tiểu thư đây thứ lỗi cho Tiểu Vũ, em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện. Tuệ Mộc Dương thấy tình hình ngày càng rối liền cúi đầu xin lỗi, điều này liền khơi lên lửa giận của Lâm Nhã Vũ. À không sai, lỗi sai là tại con đàn bà quyến rũ Dương ca ca của à, Dương ca mắc mớ gì phải xin lỗi, chỉ là một thủ hạ với một đứa được bao nuôi mà thôi. Lâm Nhã Vũ càng nói càng tự cho mình là đúng, không biết người xung quanh đều nhìn ả với ánh mắt thương hại. Đúng là cha mẹ ả rất cưng chiều ả, nhưng không có nghĩa là ả có quyền coi trời bằng vung đâu. Lâm đại tiểu thư, cha cô có lẽ có thể gọi được mưa gió trên thương trường nhưng tới đây đều phải làm theo nguyên tắc, huống hồ cô ở đây kêu gọi, không biết cha cô quản giáo cô như thế nào. Quản lý lạnh nhạt lên tiếng, lão không thích kẻ những kẻ tự đại. Huống hồ sống hơn nửa đời người, bộ lão không biết nhìn người hay sao? Vốn là cái thùng rỗng kêu to, lão không muốn quản nhưng cứ đâm đầu vào, lão không ngại ra tay một lần cho biết đâu. Thật xin lỗi, Chu lão lần này xin nể mặt Tuệ gia tha cho Tiểu Vũ ngu muội một lần. Tuệ gia cùng Lâm gia hứa sẽ đến bồi tội sau. Tuệ Mộc Dương cúi đầu xin lỗi lần nữa, lúc đầu hắn thấy Chu lão ra mặt thầm kêu không ổn. Chu lão vốn quản lý nhà hàng này vì cung tụng chủ nhân lão, chưa kể lời nói của lão cũng có uy quyền nhất định. Lâm Nhã Vũ hại hắn thảm, Lâm Nhã Vũ chưa kịp nói gì bị Tuệ Mộc Dương hung hăng kéo đi, hắn sợ đợi thêm tí nữa mọi chuyện càng bị Lâm Nhã Vũ làm rối thêm. Đồng An cùng quản gia đứng nhìn Tuệ Mộc Vũ vừa đi vừa cúi đầu xin lỗi. Hai kẻ cứ hung hăng cãi qua lại, thật buồn cười mà. Lời của tác giả, e hèm, đây là chép mới đăng tặng cho độc giả có lòng năng nỉ mị áp thêm chép. Viết nhiều thêm rồi nha, kèm theo đó mị muốn quảng cáo bộ truyện tiếp theo của mị, mời các bạn đón đọc. Cốt, nổi điên cái gì, số chép sẽ ra chậm hơn, nữ phụ đa nhân cách, nhé, cách chương.